Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Sai, nghiêm ngặt nói đến, người kia tại Cổ Sơ Tình trong lòng sớm đã không phải người. Ngẫu nhiên gặp người, hắn là người, có lẽ cũng không phải người. Sự xuất hiện của hắn để Cổ Sơ Tình phẫn nộ phi thường, nắm chắc quả đấm bên trên gân xanh nổi lên. Hạo Nguyệt Hàn Quang, mặt sông sóng nước lấp loáng. Kỷ Hoàng Tu hôm nay được Mục lão tổ nửa ngày nghỉ, đến nội thành tiếp Cổ Sơ Tình về lão trạch. Trong lòng của hắn đánh lấy tiểu chủ ý, nghĩ thừa dịp hôm nay cơ hội này cùng Cổ Sơ Tình xác lập quan hệ. Thế là ở trong thành phố, sau khi ăn cơm tối xong, liền mang theo Cổ Sơ Tình tại Tân Sông dưới đường mặt đi dạo, bồi dưỡng một chút bầu không khí, cũng làm hẹn hò. Hắn đã đem hắn thích Cổ Sơ Tình sự tình nói cho lão gia tử cùng đại ca. Hai đại phụ huynh đều không phản đối, để chính hắn quyết định. Cháu trai, đệ Đường đã trệch hướng người bình thường quỹ đạo, bọn họ quản không lên, có thể không bị yêu ma quỷ quái đoạt đi mạng nhỏ, liền đã vạn hạnh, cái khác đều không trọng yếu. Giang cảnh mê người, bầu không khí mập mờ, hai thanh niên lần đầu hẹn hò, lại không nghĩ nửa đường giết ra cái Cổ Phù Bân. Cổ Sơ Tình ngay từ đầu cũng không có nhận ra người kia là Cổ Phù Bân, chỉ cảm thấy bóng cây dưới đứng đấy người, nhìn xem có chút quen mắt. Đại nàng cùng Kỷ Hoàng Tu từ bên cạnh người kia đi qua, người kia ngẩng đầu nhếch miệng hướng nàng quỷ quyệt cười một tiếng, lúc nàng hồ nghi ở giữa mới từ ký ức chỗ sâu tìm ra này người thân ảnh Cổ Phù Bân của nàng tằng tổ phụ. Cổ Sơ Tình chưa thấy qua Cổ Phù Bân, nhưng lại gặp qua hàn ảnh chụp. Kia ảnh chụp là Cổ Phù Bân dân quốc thời kỳ chiếu, tấm hình hắn tuấn tú lịch sự, thanh nhã tuấn giật. Nhớ kỹ đại bá sau khi qua đời, nàng cùng Cổ Diệu Thu suýt đại bá di vật, nhìn thấy tấm kia ảnh chụp còn cảm khái cách bối di truyền, đại bá cùng tăng tổ lại dáng dấp có 5 phần giống. Tấm kia ảnh chụp về sau bị Cổ Diệu cầm đi phóng đại, treo ở tổ phụ di ảnh phía trên. Cổ Sơ Tình nhíu lại chán, cùng cây kia ấm dưới người thác thân vài chục bước, mới bất ngờ nghĩ lên hắn là ai. Nàng bước chân dừng lại, tinh mâu đột ngột mở to, bất khả tư nghị đột nhiên quay người nhìn về phía người kia. Chỉ gặp người kia vẫn tại đối nàng cười, trong lúc vui vẻ ác ý tràn đầy. Hắn gặp Cổ Sơ Tình lại nhìn tới, đưa tay tại cổ ở giữa so một lần, khoa tay một cái chạm đầu động tác. Động tác kia uy hiếp ý vị 10 phần nồng đậm, mà ni uy hiếp xong, không đợi Cổ Sơ Tình phản ứng, người kia quay người liền chui vào trong bóng tối. Cổ Sơ Tình đuôi lông mày gấp liễm, cất bước liền theo đuổi. Sơ Tình, thế nào? Kỷ Hoàng Tu gặp Cổ Sơ Tình đi tới, lại đột nhiên dừng lại, trở lại, nghi hoặc hỏi. Cổ Sơ Tình một mặt ngương trọng, bộ pháp không có bất kỳ cái gì dừng lại, vừa chạy vừa nói, ngươi về trên xe, đem công cụ của ta dương đem tới, đuổi không kịp ta, liền dùng bên trong la bàn theo đuổi ta. Dứt lời, cũng không đợi Kỷ Hoàng Tu hỏi lại, co giò chạy như bay mà đi. Cổ Phù Bân, tằng tổ phụ, không, Hắc Vô Thường nói qua, tằng tổ phụ thần hồn bị hao tổn, đã bị Diêm Vương đưa đi đầu thai dưỡng hồn. Hơn nữa, tằng tổ phụ qua đời đã có 6-70 năm, coi như tại thế, đó cũng là già nua lão nhân. Này người không phải tằng tổ phụ đã qua trôi qua, coi như có thể lại xuất hiện thế gian, cũng thấy không phải lấy người thân thể xuất hiện ở trước mắt nàng. Vừa rồi thác thân nháy mắt, nàng cũng không ở đây trên thân người phát giác được thi khí. Hắn hô hấp trầm ổn, lại cực kỳ quy luật, cho nên hắn là người, mà không phải vật gì đó khác. Nhưng hắn vì sao lại cùng tằng tổ phụ dáng dấp như vậy giống nhau? Lại nhìn hắn trước khi đi động tác, rõ ràng là cố ý khiêu khích nàng. Cổ Sơ Tình cất một bụng nghi vấn, đi theo phía trước như ẩn như hiện thân ảnh, nhanh chóng truy đuổi. Kia hư hư thực thực Cổ Phù Bân người, trước chạy tốc độ không nhanh không chậm. Từ đầu đến cuối cùng Cổ Sơ Tình duy trì khoảng cách nhất định, để Cổ Sơ Tình có thể tùy tiện đuổi theo hắn. Cổ Sơ Tình đuổi một đường, mắt thấy cũng nhanh truy vào Phú Tân vùng ngoại ô Đại Sơn. Nàng trong mắt duệ ánh sáng lóe lên, Mắt cá chân trên mặt đất đột ngột nhất chuyển, nhảy đến cận thân trên một cây đại thụ. Nàng một tay trèo thân cây, từ trên cành cây bẻ một cái nhánh cây. Nội kình quán chú thủ đoạn, đoạn nhánh thụ lực, bỗng nhiên tuột tay mà đi. Đoạn nhánh mang theo lợi gió, nhanh như điện chớp, lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng phía trước thân ảnh chút xuống mà đi. Người kia giống như phát giác được sau lưng công kích, thân thể có chút dừng lại, sau đó đi phía trái một nghiêng, tránh đi đột nhiên tới tập kích, tránh đi công kích sau. Hắn quay đầu ý vị thâm trường mắt nhìn Cổ Sơ Tình nơi đại thụ. Bộ pháp không có bất kỳ cái gì dừng lại, chợt một đầu đâm vào trong núi lớn. Cổ Sơ Tình chờ người kia hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, mới lạnh hai mắt, từ trên cây nhảy xuống tới. Nàng ngẩng đầu, ngóng nhìn đại sơn, trong mắt một mảnh hồ nghi. Thân thể nhảy lên, bay đến người kia dừng lại địa phương, từ dưới đất đem cây kia đoạn nhánh nhặt được trong tay. Cổ Sơ Tình ánh mắt như đuốc, chăm chú nhìn đoạn nhánh không thả. Lăng gia, ngoại trừ người nhà họ Lăng, nàng nghĩ không ra còn ai vào đây sẽ cố ý dùng tằng tổ phụ dung mạo chạy đến trước mặt nàng khiêu khích nàng. Tằng tổ phụ, xem ra tằng tổ phụ chết cùng Lăng gia vậy thoát không được quan hệ. Nghĩ tới đây, Cổ Sơ Tình mặt như hàn băng, một cái khắc để ở bên người tay, tức giận nắm thật chặt. Vừa rồi người kia ý đồ rất rõ ràng là nghĩ dẫn nàng vào núi, trong núi nhất định sắp đặt nhầm vào bẫy dập của nàng. A, người nhà họ Lăng vẫn là thật sự là đoán chắc tâm tư của nàng. Dùng tằng tổ phụ dung mạo xuất hiện, nàng dù là biết rõ núi có hổ, vậy chắc chắn sẽ lên núi một nhóm money. Cổ Sơ Tình một mặt thận trọng, từ trong túi móc điện thoại ra, bấm Kỷ Hoàng Tu điện thoại. Ở đâu? Công cụ của nàng dương tại Kỷ Hoàng Tu trong xe. Không có ăn cơm ra hỏa nơi tay, nàng không có cách nào buông tay đánh cược. Kỷ Hoàng Tu, tại thành phố hiệu trên đường cái, mau đuổi theo đến ngươi. Cổ Sơ Tình, tranh thủ thời gian tới. Kỷ Hoàng Tu, chuyện gì xảy ra? Cổ Sơ Tình, ta gặp được người nhà họ Lăng, đêm nay sợ là có một trường ác đấu. Ngoại tảo, Lăng gia quả thực là bám dai như đỉa. Kỷ Hoàng Tu lên Cổ gia tộc phổ, đối Cổ Lăng hai nhà ân oán có đại khái hiểu rõ, biết cái này Lăng gia cùng Cổ gia là không chết không thôi tử địch. Kỷ Hoàng Tu, muốn hay không thông báo đạo lão tổ tông, Lăng gia rất khó đối phó, có thực lực không tính, còn rất âm hiểm. Mani hắn cùng Cổ Sơ Tình hai người cứ như vậy lên núi, vạn nhất bọn họ nói sao xử lý, trong nhà có cái đại sát khí, gặp được loại sự tình này, đương nhiên muốn để đại sát khí tới cứu trận. Cổ Sơ Tình suy tư một chút, nói, ngươi qua đây, ta thông báo lão tổ. Dứt lời, Cổ Sơ Tình cúp điện thoại, sau đó lại lập tức cho Mục Đồng Quang gọi một cú điện thoại đi qua. Mục Đồng Quang đang nghe có người nhà họ Lăng tìm tới Cổ Sơ Tình lúc, trong mắt huyết quang lóe lên, liền điện thoại đều không có treo, thân ảnh nhoáng một cái, liền biến mất tại lão trạch bên trong. Kỷ Hoàng Tu lái xe, tại chân núi cùng Cổ Sơ Tình tụ hợp, xuống xe, mở cốp sau xe, đem Cổ Sơ Tình thùng dụng cụ nói ra, sau đó lại chính mình cái kia túi vải buồm vung ra trên lưng. Ta cùng đi với ngươi, đi, lên núi trước, ngươi trước thả điểm huyết ra. Cổ Sơ Tình tiếp vào thùng dụng cụ, cấp tốc mở ra, xuất ra 5 tấm bùa vàng đặt song song bày ở trên mặt đất. Sau đó lại đem lần trước cách làm dùng cái kia con rối từ trong dương lấy ra, cầm trong tay đoạn nhánh thả vào con rối trên thân. Kỷ Hoàng Tu động tác một trận, vì sao lại muốn lấy máu? Đêm nay đánh đến không phải người sao? Là người không sai, có thể ta hoài nghi tìm tới trên thân thể người của ta choàng một lớp da, ta muốn đem trên người hắn tấm kia ra lột. Cổ Sơ Tình dọn xong con rối, hỏa tốc xuất ra một chiếc đèn hoa sen, thả vào con rối trên đỉnh đầu. Nàng thở hắt ra, vươn tay hướng đèn hoa sen bên trên một vòng, nhóm lửa đèn, tục lại đi chính mình đầu ngón tay vạch một cái, nhỏ một giọt máu tươi đến đèn hoa sen bên trên. Đèn này là nàng trước 20 năm dùng để kéo dài tính mạng thất tinh dương linh đèn. Đèn bên trong có nàng cùng Cổ Diệu khí tức, hơn nữa khí tức thuần khiết, không có một tia tạp dị. Nàng truy lùng người kia một đường, mặc dù không có ở trên người hắn phát hiện cái gì chỗ khác biệt, nhưng lại chẳng biết tại sao, luôn cảm giác người kia khắp nơi lộ ra cỗ không hài hòa. Nàng hoài nghi, nàng muốn trước tiên xác định trong lòng suy đoán. Sự tình nếu như đúng như nàng suy nghĩ, vậy tối nay, nàng tất khai sát giới. Kỷ Hoàng Tu kinh dị, ra, chẳng lẽ là hất lên ra người quái vật. Có lẽ là, Cổ Sơ Tình đuôi lông mày khóa chặt. Lúc nói lời này, răng không tự chủ được chăm chú cắn. Kỷ Hoàng Tu, máu của ta có làm được cái gì sao? Cổ Sơ Tình, máu của ngươi trong chứa linh khí. Ngoại trừ khắc chế âm tà, còn có thể phá người thuật pháp. Từ ngươi bắt đầu tu luyện sau, máu của ngươi bên trong linh khí dần dần trướng. So máu chó đen phá thuật hiệu quả còn mạnh hơn. Kỷ Hoàng Tu sờ mũi một cái. Thì ra, ta hiện tại càng sống càng giống chó. Cổ Sơ Tình, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm than. Còn giống như có chút đạo lý. Đừng nói nhiều, ngươi thả điểm huyết ra cất vào gốm sứ trong bình. Cổ Sơ Tình, ta muốn bắt đầu thi pháp. Chờ chút vào núi sau. Ngươi trước không muốn bại lộ. Tìm một cơ hội, đem máu hất tới trên người hắn. Công cụ của nàng trong dương chỉ có mao ga máu. Lần trước từ đội khảo cổ nơi đó được đến máu chó đen bị Cổ Diệu cầm đi luyện phù đi. Mao ga máu quá ít, không dạy được bao lớn tác dụng. Cho nên, còn phải để Kỷ Hoàng Tu chảy máu mới được. Kỷ Hoàng Tu liếc mắt. Ta cảm thấy, ta sớm sẽ biến thiếu máu. Không cần nhiều ít, mấy chục ml là được. Cổ Sơ Tình, việc này xong, ta đi học ăn liệu. Bảo đảm trong một tháng, đem ngươi máu bù lại. Cổ Sơ Tình dứt lời, cúi đầu, liền bắt đầu thi pháp. Nàng được điều tra thêm, người kia gương mặt kia, có phải là ra về phần tầng tổ phụ? Nếu như là, dương linh đèn nhóm lửa. Cổ Sơ Tình trong mắt, đưa tay tại bấc đèn trong kẹp ra một túm hỏa chủng. Đạt đến con rối bên trên đoạn trên cành, đoạn nhánh ứng hỏa thiêu đốt, chớp mắt liền thiêu thành cho tàn. Kia cho tàn giống như thụ một loại nào đó thần bí dẫn dắt. Vừa hiện ra, liền tiến vào con rối bên trong. Một sợi khói xanh từ con rối đỉnh đầu chậm chậm dâng lên. Cổ Sơ Tình chăm chú nhìn dương linh đèn, làm khói xanh ở giữa không trung một phân thành hai. Có một sợi nhào hướng dương linh đèn sau. Nàng thần sắc bất ngờ đại biến, trong mắt lập tức dâng lên ngập trời giận dữ. Cổ Sơ Tình phẫn hận, nàng thở hắt ra, đè nén xuống trong lòng đột nhiên dâng lên giết chóc. Khom người, đem dương linh đèn cùng con rối thu nhập thùng dụng cụ. Sau đó không rên một tiếng, dẫn theo thùng dụng cụ liền hướng trên núi chạy. Cổ Sơ Tình con mắt đỏ lên, hốc mắt ướt át, trong lòng dâng lên một luồng bi thương. Tằng tổ, ngươi năm đó, đến cùng là tao ngộ loại nào tội? Không sợ, ta hiện tại liền đến mang ngươi về nhà. Mối thù của ngươi, huyền tôn vì ngươi báo. Những cái kia làm nhục ngươi người, ta một cái đều không buông tha. Giết người bất quá đầu chạm đất, có thể lăng ra lại tàn nhẫn mà giết người lột da. Bọn họ quả thực, đáng hận đến cực điểm a. Vừa rồi kia khói xanh một phân thành hai. Có một sợi thụ dương linh đèn chỉ dẫn, nhào về phía hỏa tâm. Vậy liền chứng minh, vừa rồi người kia trên thân tất mang theo người nhà họ Cổ khí tức. Người kia có một tấm cùng tăng tổ tương tự mặt người. Gương mặt kia, không, có lẽ trên người hắn cả trương gia đều là tăng tổ. Tăng tổ, tăng tổ, người năm đó, đến cùng phát hiện cái gì? Vì sao chết được thê thảm như thế? Chu Văn Thạch nói, người năm đó tìm thủy yêu yêu đan muốn dưới Hoàng Hà. Kia cuối cùng, có phải là táng thân tại Hoàng Hà? Hoàng Hà lưu vực, Tây Bắc Đại Mạc, có phải là ngay từ đầu? Nàng cùng lão tổ liền tính sai phương hướng. Ai, chờ ta một chút. Kỷ Hoàng Tu gặp Cổ Sơ Tình chớp mắt liền chạy ra khỏi đi ba trượng. Đem gốm sứ bình cất vào túi. Co cẳng liền theo đuổi. Kỷ Hoàng Tu gần nhất khoảng thời gian này huyễn cảnh cũng không phải ở không. Thân nhanh so với dĩ vãng không biết nhanh hơn bao nhiêu. Truy đuổi ở giữa, đã có thể lưu loát sử dụng khinh công. Để khi đuổi kịp Cổ Sơ Tình, gặp Cổ Sơ Tình sắc mặt khó coi. Hắn nghi hoặc hỏi, ngươi thế nào? Cổ Sơ Tình nhắm lại hai mắt, khàn khàn thanh âm nói, vừa rồi mặt của người kia, cùng ta tằng tổ phụ lúc tuổi còn trẻ giống nhau như đúc. Ngươi tằng tổ, Kỷ Hoàng Tu, Chu Văn Thạch vẫn nhớ thương trong lòng Cổ Phù Bân. Cổ Sơ Tình gật đầu. Kỷ Hoàng Tu nghi hoặc, Sau đó thì sao? Cổ Sơ Tình quay đầu. Nếu như ta không có đoán sai, ta Tằng Tổ năm đó hẳn là bị người làm nhục mà chết. Kỷ Hoàng Tu tựa hồ hiểu được cái gì, kinh dị nói, ngươi mới vừa nói, người kia khoác trên người một lớp da, tầng kia da sẽ không phải là người, Tằng Tổ người, da người đi, đi. Kỷ Hoàng Tu bị dọa đến nói chuyện thắt đút, cái này Lăng gia thủ đoạn, quả thực là để cho người ta sợ hãi. Hắn xem như thêm kiến thức, hắn nghiêng đầu, nhìn một chút mặt trầm như nước Cổ Sơ Tình, nhất thời lại không biết nên nói cái gì, nghĩ nghĩ, nói, đừng tức giận, đây không phải tìm tới cựu nhân sao, đêm nay, chúng ta liền cho hắn lão nhân ra báo thù, ngoặc kép, hết chương.